Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Hoàng Cốt Ngao Tốt Rồi. Chương 64, Hoàng Cốt Ngao Tốt Rồi, Diêu Viễn đã từng nói, Long Cân Hổ Cốt Quyền, tu luyện tới cảnh giới nhất định. Có thể nâng nghìn cân chi đỉnh, ra chín thạch chi cung. Ta bây giờ, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Kỳ thật mới luyện không đến một nửa. Đã có bực này lực lượng. Chờ ta luyện qua rồi. Long Cân Hổ Cốt Quyền. 18 thức. Ta hẳn là có thể nhẹ nhõm phá vạn cân chi lực. Đến lúc đó. 100 thạch thần cung lấy tới. Ta cũng có thể hàng loạt bắn ra. Nghìn bước bên ngoài. Xuyên thủng thép tấm. Nếu ta thực lực này đi địa cầu cổ đại. Cái kia chỉ dựa vào một người. Liền có thể đánh thắng một cuộc đại chiến. Cổ đại lượng quân giao phong. Nếu ngăn cách vài dặm mà một mũi tên đem đối phương đại soái bắn ra trực tiếp phân thây. Cái kia chiến đấu đã thắng hơn phân nửa rồi. Dịch Vân nghĩ như vậy. Sờ lên bụng. Hắn cảm thấy lại đói bụng. Ta còn thật là một cái kẻ tham ăn a. Dịch Vân bó tay rồi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Võ giả tập võ, vốn lượng cơm ăn liền lớn, khỏi cần phải nói, liền hắn vừa rồi băm rồi hắc thiết nham một cước này. Tiêu hao năng lượng liền đầy đủ một người bình thường duy trì vài ngày rồi. Bước vào dẫn khí cảnh võ giả, lực lượng đều tại một đỉnh trở lên, võ giả đều muốn tiến thêm một bước mà nói, muốn toàn lực tu luyện, dùng một đỉnh chi lực đến tu luyện. Tiêu hao năng lượng đương nhiên nhiều, mà tiêu hao năng lượng muốn ăn cái gì? Dịch Vân nhẫn nại đói khát, lại luyện trong chốc lát Long Cân Hổ Cốt Quyền. Lần này, hắn thật là giơ tay nhấc chân giữa ra bia liệt thạch. So với lúc ấy áp chế tu vi lâm tâm đồng lực phá hoại không chút nào kém. Dẫn khí cảnh chính là không giống với. Bất quá, ta cũng không thể quá si mê Long Cân Hổ Cốt Quyền. Rồi, Như Lâm cô nương theo như lời, bộ quyền pháp này tuy rằng vô cùng ưu tú, nhưng dù sao cũng là trụ cột công pháp. Nhưng mà, ta cũng không thể bởi vì nó là trụ cột công pháp liền nhìn nó không dậy nổi. Trái lại, ta muốn dùng gấp trăm lần khổ công, đem nó luyện đến dày công tôi luyện, mãi cho đến nhảy ra sáo lộ bên ngoài, đem Long Cân Hổ Cốt Quyền chính thức hiểu rõ. Tiêu hóa, biến thành thuộc về ta công pháp của mình. Dịch Vân nghĩ như vậy. Vận khởi thân pháp, tại trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Hắn tựa như một cái linh miêu giống nhau. Nhảy trở về nhà trên cây bên trong. Nhà trên cây trong, Khương Tiểu Nhu đang ngủ. Chẳng qua là nàng ngủ được không thế nào an ổn. Bên nàng nằm, một cái thon dài rất tròn bắp đùi lộ tại chăn màn bên ngoài. Gắt gao kẹp lấy chăn màn, đồng thời nàng một cái nhỏ tay bắt lấy chăn màn một góc. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, đôi mi thanh tú nhăn gắt gao đấy. Từ nàng trơn bóng trên trán, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít vết mồ hôi. Dịch Vân biết, Khương Tiểu Nhu khả năng thấy ác mộng, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, liên tục gặp kiếp nạn, tâm tình thay đổi rất nhanh. Hiện tại tuy rằng hết thảy đều đi qua, nhưng mà nàng trong lòng vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Dịch Vân nhẹ chân nhẹ tay đấy, lặng lẽ bên trên rồi tấm ván gỗ giường, cùng Khương Tiểu Nhu nằm ở cùng một chỗ, từ phía sau ôm lấy Khương Tiểu Nhu, bám vào Khương Tiểu Nhu bên tai nói khẽ, hết thảy đều sẽ khá hơn, ta sẽ vĩnh viễn cùng tại bên cạnh ngươi. Dịch Vân mà nói như là có ma lực bình thường. Khương Tiểu Nhu cái kia nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. Chăn màn cũng không ôm chặt như vậy rồi. Khóe miệng của nàng nhẹ nhàng câu dẫn ra, tựa hồ nổi lên một tia an tâm mỉm cười. Dịch Vân nhẹ nhàng kéo qua chăn màn một góc, che ở trên người mình, mặc quần áo mà nằm. Hắn tập võ 2 tháng này, mỗi ngày buổi tối hầu như không có ngủ qua. Hôm nay, tại đây mảnh nhà trên cây ở bên trong, chỉ thuộc về Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu thiên địa. Hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một đêm, cũng cùng một cùng tỷ tỷ. Trong bóng tối, Dịch Vân có thể chứng kiến xích lân thú đầu thú trong bay ra loáng thoáng quang điểm, như là từng con một tiểu phi trùng bình thường, chậm rãi hướng chính mình bay tới. Dịch Vân đột phá phàm huyết tầng 5 dẫn khí cảnh, thân thể quá đói rồi, chỉ cần có cội nguồn năng lượng, tử tinh sẽ gặp liên tục không ngừng vì thân thể của mình bổ sung năng lượng. Nuốt trôi loại này năng lượng, tuy rằng cũng có thể đạt đến chắc bụng mục đích, nhưng cuối cùng không bằng ăn sơn chân hải vị a. Dịch Vân nghĩ như vậy, càng kiên định quyết tâm, hắn muốn đi ra Vân Hoang, hướng đi cái này không biết thế giới, trở thành tuyệt thế cường giả, leo lên võ đạo đỉnh núi cao, đi xem cái kia rộng lớn mạnh mẽ phong cảnh. Thời gian dần qua, Dịch Vân nặng nề thiếp đi, mặc dù hắn ngủ rồi, trái tim trong tử tinh như trước theo Dịch Vân nhịp tim mà chậm rãi nhịp đập lấy. Vì Dịch Vân bổ sung năng lượng, liên thị bộ tộc, vào đêm về sau, mơ hồ có thể nghe được kêu rên. Đây là những bởi vì kia ngao luyện hàn mãng hoang cốt mà bị bệnh tráng hán đám bọn chúng sao sao. Theo như lẽ thường nói, những người này không căng được 5 ngày, sẽ toàn bộ chết mất. Nhưng mà trên thực tế, hiện tại đã 7 ngày rồi, bọn hắn lại vẫn treo một hơi. Mỗi ngày uống cháo loãng gì gì đó, đúng là cũng chưa chết. Toàn thân bọn họ vô lực, không xuống giường được, vành mắt biến thành màu đen, trên mặt không thấy một tia huyết sắc. Đây thật ra là ăn hóa huyết đan di chứng. Hóa huyết đan tiêu hao sinh mệnh tiềm lực, về sau sẽ khí huyết phù phiếm, nằm trên giường không dậy nổi. Thế nhưng là trừ rồi hóa huyết đan di chứng bên ngoài, nhiễm lên hàn mãng hàn độc di chứng cũng không phải rất rõ ràng. Theo lý thuyết, hàn mãng hàn độc di chứng hẳn là kinh khủng hơn mới đúng, đủ để đau muốn những người này mạng. Bất quá, không ai đi chú ý những thứ này, bởi vì liên thị bộ tộc đang tại chu bị cử hành một cuộc quốc khánh điển. Trận này lễ mừng là để ăn mừng 10 ngày sau hoang cốt ngao luyện thành công. Đại hoang người mê tín, như vậy quan hệ đến bộ tộc tương lai đại sự sắp phát sinh, sao có thể bất lực đi một cuộc lễ mừng đâu. Hạnh phúc luôn tới quá đột ngột, tại lễ mừng giờ mới bắt đầu chuẩn bị thời điểm, Liên Thành Ngọc liền nhận được thiên đại tin tức tốt, hàn mãng hoang cốt đã sớm ngao thành rồi hoang cốt tinh hoa. Đạt được tin tức này thời điểm, Liên Thành Ngọc vừa mừng vừa sợ. Như thế nào lại nhanh như vậy? So với dự tính ít nhất nói trước 10 ngày thời gian. Nguyên bản dựa theo ngao luyện hoang cốt bí thuật bên trên giới thiệu, còn có 10 ngày có thể ngao ra hoang cốt tinh hoa cũng đã là tốt nhất mong muốn rồi. Hặc hặc hà, chính là như vậy nhanh. Thành Ngọc, đại gia gia muốn chúc mừng ngươi rồi. Theo một tiếng cười sang sảng truyền đến, Liên thị bộ tộc tộc trưởng chậm rãi dạo bước tiến đến, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn xác thực cao hứng, hoang cốt ngao luyện thành công, Liên Thành Ngọc có thể đột phá tử huyết cảnh, đến lúc đó lại bị Thái A thần quốc chọn chúng, cái kia chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hắn với tư cách Liên Thành Ngọc đại gia gia, coi như là càng vất vả công lao càng lớn, có thể đi theo đi trong thành thị hưởng hưởng phúc. Hắn mặc dù là cái tộc trưởng, nhưng là chịu đã đủ rồi cái này nghèo khó rớt lại phía sau. Không biết lúc nào liền hủy diệt rồi liên thị bộ tộc. Đi trong đại thành thị thật tốt, chỗ đó dân chúng giàu có và đông đúc. Hắn có thể tìm mấy phòng tiểu thiếp, an an ổn ổn hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp lúc tuổi già. Tốt, thật tốt quá. Liên Thành Ngọc rất kích động, trước bởi vì Khương Tiểu Nhu mất tích không vui, sớm đã bị hắn ném ra lên 9 tầng mây rồi. Cùng hoang cốt xá lợi so với, nữ nhân tính là cái gì? Ngày sau hắn thăng chức rất nhanh rồi, nữ nhân muốn cái gì dạng không có? Lễ mừng chuẩn bị được thế nào? Liên Thành Ngọc hỏi, sự tình phát đột nhiên, lễ mừng còn chưa chuẩn bị xong, ta sẽ để cho người suốt đêm chuẩn bị, ngày mai liền sát sinh tế thiên. Thành Ngọc a, bộ tộc hy vọng ngay tại trên người của ngươi rồi. Lão tộc trưởng đang khi nói chuyện, vỗ vỗ Liên Thành Ngọc bả vai, ánh mắt kia trong, hắn thế nhưng là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Liên Thành Ngọc trên người. Ngày mai, tốt, vậy ngày mai, Liên Thành Ngọc tuy rằng không thể chờ đợi được đều muốn đem hoang cốt tinh hoa ăn hết. Nhưng mà hắn cũng biết, muốn thành đại sự, trước ma luyện tâm trí. Cái này kiên nhẫn hai chữ, cực kỳ trọng yếu. Liên Thành Ngọc nhiều năm như vậy cũng chờ xuống mau, vẫn quan tâm ngày hôm nay sao? Hắn rõ ràng, hắn hao hết sức của chín châu hai hổ mới lấy được hoang cốt xá lợi. Nhất định điều chỉnh tâm tính, tại chính mình tâm bình khí hòa thời điểm, mới có thể ăn hết, như vậy mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Một lần hành động phá tan tử huyết cảnh. Vì vậy ngày hôm nay, Liên thị bộ tộc tộc trưởng đại viện, một đám tộc lão quỳ trong sân bắt đầu cầu phúc, mà Liên Thành Ngọc từ bốn thị nữ hầu hạ, tắm rửa thay quần áo. Cái này bốn thị nữ đều là 16-17 tuổi, tư thái yểu điệu, tuy rằng dung mạo xa xa không so sánh được Khương Tiểu Nhu, hơn nữa làn da có chút thô ráp, nhưng đặt ở Liên thị bộ tộc nhỏ như vậy trong bộ lạc, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ. Nếu như là thường ngày thời điểm, Liên Thành Ngọc không khỏi sẽ ở đắm chìm thời điểm sủng hạnh thoáng một phát những thị nữ này. Nhưng là hôm nay, hắn tâm lặng như nước, một mực ở điều chỉnh tâm tính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.